Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 748, đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Tại vào tháng 5 sẽ đến thời điểm quốc nội rất nhiều người cũng đều bắt đầu chú ý cái này Hoa Hạ điện ảnh thị trường cải cách đại thời đại. Dù sao cho tới bây giờ tình huống này phía dưới, rất nhiều chuyện đều cùng trước kia đã không đồng dạng. Không ai không biết lần này Hoa Hạ điện ảnh cải cách sẽ cho ở cái này trên thị trường điện ảnh mang đến đại biến cách. Chỉ bất quá mọi người không biết cái này biến đổi đến cùng sẽ có lớn cỡ nào mà thôi. Dưới loại tình huống này, rất nhiều Trung Quốc đám mê điện ảnh đều lâm vào loại này điện ảnh thị trường cải cách bên trong. Tất cả mọi người cực kỳ chú ý những vật này. Dù sao, đi qua 2000 năm đại biến cách, cho tới bây giờ đã qua 20 năm. Đi qua 20 năm bồi dưỡng về sau, Hoa Hạ mê điện ảnh đoàn thể bọn họ cũng đã to lớn lên. Bắt đầu có mình thưởng thức năng lực. Đối với điện ảnh sản nghiệp vật này, tự nhiên cũng có thuộc về mình cách nhìn. Bọn họ rất chờ mong trận này cái kia cho có thể cho Hoa Hạ điện ảnh rót vào sức sống mới. Hoa Hạ đám mê điện ảnh, ngoại trừ một chút tương đối cực đoan, cả ngày hy vọng ngoại quốc điện ảnh hung hăng đánh Trung Quốc điện ảnh khuôn mặt ra những người kia. Đại bộ phận đối với Hoa Hạ điện ảnh vẫn có một chút nhiệt tình. Nhất là ở China quật khởi một cái La Mạch về sau. Bọn họ loại này yêu quý rất lớn trong trình độ cũng chuyển biến trở thành một chờ mong. Bọn họ trong chờ mong quốc điện ảnh có thể ở nơi này chút thời gian trong có tốt hơn một cái biến. Đổi, tháng 5 phân chẳng mấy chốc sẽ đi vào. La Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu lấy mình các loại các dạng sự tình. Trong khoảng thời gian này, tháng 3 phân đến vào tháng 5. Cũng là tốt Hollywood điện ảnh cùng Hoa Hạ điện ảnh đại chiến thời gian. Đến vào tháng 5 trung tuần thời điểm, ngày mồng 1 tháng 5 hồ sơ vừa mới qua đi. Trong quá khứ ngày mồng 1 tháng 5 lịch trình trong, cả hai chém giết đến trời đất mù mịt. Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng bị một trận lại một tràng trùng kích. Tại hiện tại, toàn thế giới có rất nhiều điện ảnh nhân, cũng có rất nhiều điện ảnh mê môn. Đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đại chém giết trong. Bọn họ 10 phần chờ mong có thể nhìn thấy trận này chém giết kết cục. Thế giới rất nhiều điện ảnh nhân bọn họ cũng nhắm ngay Hoa Hạ điện ảnh thị trường cái này càng ngày càng bành trướng thị trường. Đương nhiên, từ hiện tại tình huống đến xem, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường mua chướng cũng chỉ có Hoa Hạ Mỹ quốc điện ảnh. Những quốc gia khác ở chỗ này rất khó có sinh tồn chỗ trống. Nhưng liền xem như dạng này, mọi người vẫn là có chỗ mong đợi. Chờ mong chậm rãi chuyển biến người Trung Quốc khẩu vị. Để bọn hắn chậm rãi chuyển rời đến đối với những khác quốc gia điện ảnh cũng có một chút cảm giác. Mong đợi trong trình độ tới. Hoa Hạ cái này thị trường xác thực một khối bánh ngọt lớn. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể cầm qua dao của chính mình tới cắt xuống một khối. Thưởng thức, cái này trên thị trường. Hoa Hạ, Mỹ quốc điện ảnh làm hai đại bá chủ. Rất khó lại cắm vào những quốc gia khác điện ảnh. Tại tháng riêng đến vào tháng 5 trung tuần chém giết bên trong. Hoa Hạ điện ảnh thị trường bên trên. Đã sản xuất 204 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Năm nay Mỹ quốc Hollywood đại phiến đối với đề cao Hoa Hạ điện ảnh mâm lớn thật đúng là làm ra tương đối lớn tác dụng. Rất thật đẹp quốc điện ảnh đều ở nơi này có cơ hội. Chỉ bất quá, có càng nhiều Mỹ quốc điện ảnh tại dạng này một khối trên thị trường. Cũng có chút lực bất tòng tâm vị đạo tuy nhiên. Bọn họ đích xác đã đánh vào cái này thị trường. Có tiến vào Hong Kong thị trường năng lực. Với lại cũng có địa vị ngang nhau năng lực. Nhưng là, trừ bọn họ popcorn đặc hiệu mảng lớn bên ngoài, những thứ khác điện ảnh loại hình ở China điện ảnh thị trường trên muốn có được rất tốt phòng chiếu. Vậy thật đúng là không có quá nhiều khả năng. Bọn họ mới biết khối này thị trường cũng không phải nhìn bề ngoài tốt như vậy. Nhưng là, cũng có rất nhiều Hollywood đại phiến vẫn tìm được mình chút xuống con đường. Bất quá. Bọn họ đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường đánh xác thực rất mãnh liệt. Rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh đều ngạc nhiên phát hiện. Hiện tại bất kể là lúc nào cũng có rất thật tốt phiến có thể nhìn. Cái này không thể không nói là một kiện tương đối bổng sự tình. Tại 204 ức sản xuất ra phòng chiếu bên trong, Hoa Hạ điện ảnh chỉ có trong đó 86 ức. 118 ức là tới từ ngoại quốc điện ảnh. Cái số này đã chứng minh Hoa Hạ điện ảnh toàn diện lạc hậu. Tin tưởng, đến mở hết hỏa lực thử kỳ đương thời điểm, cái số này sẽ còn mở rộng, sẽ còn gia tăng, sẽ còn đề cao dạng này con số tỷ suất. Nhưng trong thực tế, cái số này đã vượt qua một chút Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ xấu nhất dự định. Tại mới bắt đầu thời điểm, La Mạch bọn họ thậm chí bi quan đoán chừng, có khả năng đến lúc đó Hoa Hạ cùng ngoại quốc điện ảnh ở China phiếu phòng thị trường lên tỷ suất sẽ đạt tới 1-2 thậm chí là 1-3 tả hữu. Nhưng bây giờ đến xem, nguyên lai Hoa Hạ điện ảnh bây giờ có thể đạt tới trình độ vẫn là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. So mọi người tưởng tượng tình huống thật đúng là tốt hơn rất nhiều. Xem ra, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nhất là đi qua La Mạch điện ảnh quật khởi, còn có Thiên Mạch công ty giải trí Tân Đạo diễn kế hoạch thành hình đồng thời bắt đầu cho Hoa Hạ điện ảnh chuyển vận đạn pháo về sau, Hoa Hạ điện ảnh cũng so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường, một năm sẽ có rất nhiều tốt điện ảnh xuất hiện, trong đó có không ít cũng là dư luận cùng phòng chiếu đều tốt điện ảnh. Nhìn như vậy đứng lên, Hoa Hạ điện ảnh tuyệt đối là có hy vọng. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là đem mình chủ yếu hy vọng phương hướng bỏ vào La Mạch trên thân. Hắn là Hoa Hạ buôn bán điện ảnh thực tiễn người, cũng là Hoa Hạ mảnh buôn bán cho tới bây giờ mới thôi. Làm thành công nhất đạo diễn, bây giờ nhìn, Hoa Hạ điện ảnh hy vọng ở trên người hắn, chí ít cũng là tại Thiên Mạch công ty giải trí hắn còn có này một đám tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bồi dưỡng ra được xuất sắc đạo diễn bọn họ trên thân. Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tại mới vừa xuất hiện thời điểm, kỳ thực rất nhiều người cũng không quá sinh bệnh, thậm chí còn có một số người đối với cái này tân đạo diễn kế hoạch có chút lạnh chào nhiệt cháo phụng, mãi cho đến bây giờ thời điểm, lạnh như vậy chào nhiệt cháo phụng đã biến trở về tới. Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch hiện tại lấy được những thành tựu đó, đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Tại những cái kia phòng chiếu cùng dư luận cũng không tệ quốc sản điện ảnh bên trong, có thật nhiều hiện tại cũng là tại nới lỏng xét duyệt về sau, có rất nhiều loại thiên mã hành không nhân tố chỗ ở điện ảnh. Những này điện ảnh nơi phát ra cũng là đủ loại, có là đến từ đạo diễn, có là đến từ internet tiểu thuyết, có đến từ cải biên thần thoại cố sự. Hoa Hạ điện ảnh huy hoàng thời đại đã đến, cái này một ít gì đó đều sẽ trở thành tương lai La Mạch ở China điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội thời điểm dùng để giảng thuật sự tình. Đương nhiên, La Mạch đang suy nghĩ những chuyện này, cũng suy nghĩ Hoa Hạ điện ảnh tương lai phát triển con đường, cũng suy nghĩ mình có thể làm cho này dạng một con đường làm cái gì thời điểm. La Mạch cũng không có quên phải thật tốt làm bạn người nhà của mình. Thậm chí, thật tốt làm bạn người nhà cũng là hắn hiện tại nghĩ chuyện cần làm nhất. La Mạch đem rất nhiều chuyện đều tốn ở người nhà mình trên thân. Trọng yếu nhất vẫn là Đường Yên mang thai sự tình. Rất nhanh, cái thứ hai tiểu bảo bảo muốn ra đời. Dù sao cho tới bây giờ thời điểm, nàng thậm chí còn không có nửa năm thời gian thì sẽ sinh hạ La Mạch đứa bé thứ hai. La Mạch bây giờ đối với Đường Yên chiếu cố cũng là vô vi bất trí. Kỳ thực so với Đường Yên lúc trước sinh Thu Giãn ra yểu thời điểm, bây giờ La Mạch thật đúng là càng phụ trách rất nhiều. Đương nhiên cái này cùng hắn thời gian bây giờ trên cơ bản đều ở nhà có to lớn quan hệ. Ngoại trừ người nhà, còn có điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội chuyện này bên ngoài, La Mạch hiện tại cũng có rất nhiều thời gian cũng là dùng để tạo hình mình tam thể kịch bản. Đến lúc đó hắn chân chính quay chụp tam thể thời điểm, vậy khẳng định là đã đem phần lớn vấn đề đều đã suy nghĩ kỹ càng. Đem quay chụp bộ phim này việc nhỏ không đáng kể cũng lớn bộ phận cho loát thuận. Tam thể ban đầu trực tiếp chụp cũng là Hắc Ám Xâm Lâm cái này một bộ. Thậm chí tiền truyện cùng hậu truyện đều không dự định quay chụp. Dù sao tiền truyện, Mặc dù nói hiện tại Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt đã buông ra, nhưng trong thực tế, đệ nhất bộ rất nhiều đồ vật cũng là đang giảng văn. Cách, chuyện kia mặc dù là người châu Á bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Nếu có đồ vật cũng thật sự là không cần mặc kệ lúc nào đều treo ở bên miệng. Tam thể đệ nhị bộ, quy mô cũng 10 phần hoành đại. Thời gian khoảng cách rất lớn. Ở chỗ này có thể mang tới là rất nhiều thứ. Với lại tình tiết cuối cùng lật bàn cũng mang theo to lớn tình cảm xúc động. Có thể làm cho bộ phim này tràn đầy tình cảm xung đột cùng tình cảm xung đột sau phủ lên cảm nhiễm. Lực, với lại, trọng yếu nhất vẫn là bộ này tên điện ảnh bên trong vật kia hắc ám xâm lâm. Nếu như La Mạch thật sự có thể đem cái này hắc ám xâm lâm lý luận toàn bộ đánh ra lời nói. Có thể tưởng tượng được, La Mạch bộ phim này, thậm chí cả La Mạch người này, còn có hắn những thứ khác sở hữu điện ảnh. Cũng là có thể tại thanh sử lưu danh, bởi vì đây là một cái có thể tự viên kỳ thuyết lý luận. Mặc dù không nhất định thật chính xác, nhưng là rất nhiều thứ hoàn toàn chính xác cũng là cái dạng kia. Tam thể đệ tam bộ tử thần vĩnh sinh, là quy mô lớn nhất to lớn, cũng là tưởng tượng mỹ lệ nhất. Nhưng trong thực tế, tam thể kết thúc công việc thiên kỳ thực cũng bị rất nhiều người nhổ nước bọt. Không riêng gì nhổ nước bọt bên trong cái kia thánh mẫu nữ nhân vật chính hại nhiều người như vậy. Cũng là đang nói xấu quyển sách này sau cùng kết thúc công việc tại vài chỗ không có đệ nhất bộ đệ. Nhị bộ như thế nghiêm cẩn cùng lóe ra lý tính quang huy. Ngược lại cảm giác có địa phương có chút huyền ảo. Tam thể hắc ám xâm lâm lý luận. Tại đệ nhị bộ thời điểm đã toàn bộ giải thích xong rồi. Lớn nhất rộng rãi. Nhất làm cho người rung động đệ nhị bộ đã kết thúc. Cho nên đệ tam bộ tại trong phim ảnh tồn tại cũng không có quá lớn tất yếu. Với lại đến lúc những tràng cảnh đó trên cơ bản vẫn không có cách nào tưởng tượng cùng phòng chế. Muốn đem toàn bộ vũ trụ bị tiêu diệt. Muốn đem 3D vũ trụ áp xúc đến hai chiều quá trình bày ra. Cái này, làm sao có khả năng? Cho nên, La Mạch dự định cũng là quay chụp một cái tam thể. Hắc ám xâm lâm là có thể. Về phần đệ tam bộ cùng cố sự này kết cục, liền cổ vũ mọi người đi trong sách tìm kiếm đáp án. Những vật này La Mạch cũng muốn tốt, chỉ bất quá cái này kịch bản cùng điện ảnh tổng thể cơ cấu bên trên. La Mạch vẫn còn đang suy nghĩ. Hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào duy trì thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật tốt nhất. Thăng bằng, bất quá, tam thể. Hắc ám xâm lâm thật đúng là có chút khó mà thực hiện tại trên buôn bán quá nhiều thành tựu. Càng nhiều vẫn là đặt ở tính nghệ thuật lên đi. Đây là La Mạch ý nghĩ. Hắn cũng một mực đang hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Đến vào tháng 5 thời điểm, Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội tập hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vừa lúc đó, một đầu cùng La Mạch rất có quan hệ. Cũng làm cho một số người hơi kinh ngạc nhưng ngược lại rất nhanh liền cảm thấy 10 phần hợp lý. Tin tức xuất hiện năm nay Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội tập hội. La Mạch thế mà thành lần này Điện ảnh Hiệp hội tập hội hội trưởng. Đây chính là hội trưởng, không phải phó. Làm tin tức đi ra ngoài thời điểm, La Mạch chính mình cũng cảm thấy có chút giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.